Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, đệ 1230 chương gượng ép giải thích. Lời này làm Lâm lão thái gia vốn là đau khổ con ngươi lộ ra một tia không thể tin tưởng. Người khác cũng không dám tin tưởng. Cầu cứu Lâm Tú cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói. Này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Cái gì gọi là không có đuổi tận giết tuyệt? Lâm Tú lại căn bản là không có nhìn thấy mọi người kia quỷ dị thâm tình giống nhau. Tiếp tục khóc lóc khẩn cầu đến. Lúc trước Lâm Chí cùng Lâm Kha ép hỏi Lý Nãi Nãi cũng là vì được đến trường sinh quyết. Làm ngài lão có thể trường thọ. Chúng ta thật sự không phải cố ý, không nghĩ tới giết chết nàng. Ra ra, cầu xin ngươi làm cho bọn họ dừng tay. Không, Lâm gia, thỉnh ngài xuất động Lâm gia lực lượng cứu cứu ca ca. Chúng ta cái gì đều từ bỏ, đều là Lý Chính Hạo. Chúng ta cũng có thể lăn ra Lâm gia. Ra ra, cầu xin ngài xem ở ngày xưa tình cảm thượng, cứu cứu đại ca. Nghe được lời này, Bạch Linh càng là giận không thể ngăn. Hiện tại sợ, Lâm Tú, các ngươi mấy huynh muội thật ghê tởm, ép hỏi trường sinh quyết, cư nhiên đánh lão thái gia cờ hiệu nói này phiên lời nói. Nếu là đem ta bà ngoại đưa tới nàng thân sinh phụ thân trước mặt, nàng biết đến trường sinh quyết có thể không nói cho lão thái gia. Có phải hay không muốn đem ta bà ngoại đã chết chướng tính đến lão thái gia trên người? Là bởi vì làm hắn trường thọ cho nên các ngươi mới hại chết ta bà ngoại. Huống hồ cái gì gọi là không có đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Chúng ta ngay từ đầu đắc tội quá các ngươi sao? Các ngươi năm đó như vậy áp bách ta bà ngoại cùng cựu cữu. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn bởi vì các ngươi không có giết chúng ta mà tỏ vẻ cảm tạ? Huống hồ hắn còn thân thủ giết ta mụ mụ. Bạch Linh nói cũng thanh thanh sắc bén mang cùng căm giận. Ngút trời, ta không có. Chúng ta cũng là xuất phát từ một mảnh hiếu tâm, vẫn luôn đem lão thái gia đương ra ra. Chúng ta tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Lâm Tú nhìn thấy chính mình đại ca đã bị buộc tới rồi tuyệt cảnh, một lòng sắp nhảy ra. Lão thái gia, cứu cứu ca ca, cứu cứu hắn. Mà khi nàng xuyên thấu qua nước mắt nhìn đến chính là cầm quải trượng run rẩy, cô lũ thân hình không dao động. Lâm lão thái gia hẳn là như thế nào làm? Bọn họ giết chết hắn nữ nhi cùng cháu gái ngoại, còn đánh hắn cờ hiệu. Cỡ nào buồn cười, đây là hắn một tay bồi dưỡng ra tới hài tử. Hắn không thể tưởng tượng, chính mình nữ nhi chết thời điểm, trong lòng đối hắn rốt cuộc mang theo cái gì ý tưởng. Kẻ hèn trường sinh quyết như thế nào để đến quá hắn nữ nhi mệnh. Phụt một tiếng, huyết hoa văng khắp nơi. Lâm Tú chính mắt nhìn thấy chính mình đại ca bị Bạch Kỳ Thạch tàn nhẫn xả chặt đứt tay, chém đứt một chân. Lý Chính Hạo thon dài kiếm đâm xuyên qua Lâm Tiêu ngực trái. Từng tiếng kêu thảm thiết từ Lâm Tiêu trong miệng tràn ra. Lâm Tú liều mạng lắc đầu, đặc biệt là đương Lâm Tiêu nhìn thấy nàng thời điểm, môi phun huyết, không tiếng động nói, chạy mau, muốn tồn tại. Lâm Tú hét lớn một tiếng, cư nhiên phấn đấu quên mình nhảy vào kia kim loại tường nổi. Tới vừa lúc, Lý Gia Minh lúc này trong lòng cừu hận không được phát. Này Lâm gia mấy huynh muội đã sớm hẳn là đã chết. Nàng cũng tham dự quá bắt bọn họ, nếu không phải bọn họ mạng lớn, nơi nào có thể ở Lâm gia gạt lão thái gia xuất động nhiều người như vậy dưới tình huống sống đến bây giờ. Rõ ràng Bạch Kỳ Thạch có năng lực lập tức giải quyết Lâm Tiêu. cố tình nghĩ đến hắn bị Lâm Tiêu không minh bạch giết chết ái nhân Lý Tư Kỳ, tra tấn hắn, thậm chí làm hắn chính mắt kết thúc Lâm Tú Đầu lại bị Lý Gia Minh bổ xuống. Nội tình cường gia tộc, tài nguyên tự nhiên nhiều, tấn chức tốc độ càng là những người khác vài lần. Đại đa số ở một tháng trước liền đến bọn họ điểm mấu chốt phạm vi. Nói cách khác, mặc kệ lại ăn nhiều ít thứ tốt đều không thể tấn chức. Ở đây đại đa số người dị năng cấp bậc đã cố định, đều ở 60 cấp đến cấp 70 không đợi. Đương nhiên cấp 70 người ít ỏi không có mấy. Hết chương.